Lão nạp phải hoàn tục. Tập 65. Chương Vương Chính cũng đi đánh bạc. Trình Gia Hưng cười khổ. Tôi còn có tính toán gì đây? Tôi đã không tìm thấy con đường nào nữa rồi. Tôi cảm thấy phía trước mặt là một vách núi. Nhảy xuống có lẽ có thể được giải thoát rồi. Vương Chính hơi cười nói. Nếu không có tính toán gì, thì Bần Tăng có một ý định. Không biết thí chủ có đồng ý giúp Bần Tăng một chút không? Hả? Trình Gia Hưng ngạc nhiên. Phương Chính cười nói. Bần Tăng cũng muốn đi qua nhà Uông Lão Tứ ngồi đánh bạc một phen. À? Trình Gia Hưng sững sờ, biết rõ là hố mà hòa thượng này còn muốn nhảy vào, hắn điên chắc. Phương Chính cười nói. Bần Tăng có Phật Tổ bảo vệ, vận may tốt lắm. Phương Chính, tôi nói cho thầy biết, đánh bạc không phải trò đùa. Đừng dính vào là bỏ không được. Thầy nhìn tôi đi. Điều kiện nhà tôi vốn cũng không tệ lắm. Tuy hơi mệt chút, nhưng ăn uống không lo, gia đình vui sướng hạnh phúc. Thầy nhìn tôi giờ đi. Chỉ cách cửa nát nhà tan một bước mà thôi. Trình Gia Hưng ôm đầu, ngồi sẫm trên mặt đất. Thống khổ nói. Phương Chính cười. Thí chủ có thể hiểu được thế, thì chứng tỏ thí chủ đã bò ra khỏi cái hố kia rồi. Lãng tử quay đầu, quý hơn vạn. Biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Thí chủ có thể quay đầu lại, đã là đáng quý. Bần Tăng nhớ rõ, lúc thí chủ mới kết hôn, cũng một nghèo hai trắng, đúng không? Trình Gia Hưng ngạc nhiên, sau đó về mặt khát khao nói. Đúng vậy, khi ấy tôi không có thứ gì, chỉ có cô ngốc Lý Na mới có thể chọn tôi, đi theo một thằng ngốc như tôi đây. Cố gắng 2 năm, cuộc sống càng ngày càng tốt. Nói thật, nằm mơ tôi cũng muốn khiến cho Lý Na sung sướng một chút. Tôi cảm thấy đời này tôi thiếu cô ấy quá nhiều, trả cả đời cũng không hết. Phương Chính nói. Vậy chậm rãi trả. Đời người còn dài mà. Nhưng mà, chỗ Uông Lão Tứ kia, làm sao bây giờ? Tôi thật sự không có tiền trả cho lão. Trình Gia Hưng nghĩ đến Uông Lão Tứ liền ủ trụ. Phương Chính vỗ vai Trình Gia Hưng. Còn người thì còn hy vọng. Không còn người thì tuyệt vọng đó sẽ chuyển sang cho vợ, còn cha mẹ của thí chủ. Thí chủ thật sự muốn như vậy sao? Trình Gia Hưng nghĩ đến cách ăn thịt người không nhả xương của Uông Lão Tứ, lại nghĩ đến vợ con cùng với cha mẹ tuổi già của mình, bèn ngẩng đầu nói. Không muốn, tôi tuyệt không cho phép Uông Lão Tứ làm thế. Cho dù có đắp cái mạng này vào. Phương Chính cười nói. Nếu thí chủ không sợ chết, thì cùng Bần Tăng đi nhà Uông Lão Tứ một chuyến đi. Phương Chính, thầy thật sự muốn đi à? Trịnh Gia Hưng nhìn Phương Chính chầm chầm, hắn thật không hiểu sao Phương Chính lại chấp nhất đến như vậy. Nhưng Trịnh Gia Hưng cũng nghĩ kỹ rồi, chỗ Uông Lão Tứ hắn không thể trốn được. Chung một thôn, trốn được mùng một, không trốn được 10 năm. Cuối cùng, cũng gặp mặt. Giờ Lý Na còn nằm viện, nếu không thể giải quyết mấy chuyện này trước, khi cô ấy trở về thì, sau đó cô ấy sẽ bị làm phiền. Trời mới biết còn sẽ có chuyện gì xảy ra. Trình Gia Hưng không dám đánh cuộc, cũng không đánh cuộc nổi, nên hắn cũng hơi liều mạng. Thầm nghĩ thế, trong mắt Triệu Gia Hưng xuất hiện vẻ hung ác ngậm. Cùng lắm, mình lấy cái mạng này trả cho lão cũng được. Nghĩ thế, Trịnh Gia Hưng bèn đồng ý. Không bao lâu, Trịnh Hỏa và mẹ của Trịnh Gia Hưng tới, hai bên gặp mặt nhau. Trịnh Gia Hưng cúi đầu, không dám ngẩng mặt. Trịnh Hỏa thấy Phương Chính có giận dữ cỡ nào cũng phải nhịn, lão không giận nổi trước mặt hắn được. Rốt cuộc, nhất chỉ tự của Phương Chính giờ đang là chùa linh nghiệm trong mắt mọi người. Phương Chính cũng nước lên thì thuyền lên, được mọi người tôn trọng. Trịnh Hỏa thấy Phương Chính mang Trịnh Gia Hưng ra ngoài cũng yên tâm. Lão cũng không nghĩ nhìn thấy Trịnh Gia Hưng nên xem như không thấy cho xong chuyện. Phương Chính và Trịnh Gia Hưng lái xe máy quay về thôn Hậu Hà. Vừa xuống xe, liền thấy một người ngồi sợm trước cửa thôn, chính là Vương Chí Khánh. Phương Chính lập tức sử dụng thần thông, nhất mộng hoàng lương. Vương Chí Khánh thấy Trịnh Gia Hưng liền cười, ném tàn thuốc trong tay đi tới nói: Gia Hưng à, cậu về rồi à, xe máy này không tệ, nếu bán đi cũng có chút tiền, không bằng bán cho tôi đi, tôi trả cho cậu số tiền hữu nghị, 1.000. Vương Chí Khánh bị Phương Chính mê hoặc tầm mắt, cũng không nhận ra Phương Chính. Trong mắt hắn, Trịnh Gia Hưng mang theo một người trẻ tuổi, hơi quen mặt về thôi. Hơn nữa không biết vì sao, nhìn thấy Phương Chính, Vương Khánh Chí lại rất yên tâm, cứ như người quen cũ vậy. Quần áo của người thanh niên này thật trắng, làn da cũng trắng, nhưng cũng không liên quan tới hắn. Hắn chỉ để ý chiếc xe của Trịnh Gia Hưng. Phương Chính nghe thế liền trợn mắt. Chiếc xe máy này là bảo bối của Vương Hữu Quý, đồ nhập từ nước ngoài. Lúc trước mua tốn chừng 2 vạn. Vì thế, hắn bị vợ cầm que cưỡi lửa, dí đánh khắp thùng. 2 vạn mà đòi trả 1.000 để lấy đi. Này quá thực là bỏ đá xuống giếng trắng trợn mà. Cướp bóc sao? Quả nhiên là cặn bã. Trịnh Gia Hưng cũng sửng sốt. Khi trước rõ ràng đám người Vương Chí Khánh, Uông Lão Tứ, trốn tránh Phương Chính, sao thấy Phương Chính lại như không thấy. Nhưng nghĩ tới, trên đường Phương Chính nói, dù xảy ra chuyện gì, cũng cứ xem như bình thường là được. Nên Trịnh Gia Hưng nói, đây không phải xe của tôi không quyết định được. Vương Khánh Chí nói, thế à, vậy thôi, Lão Tứ chờ nấy, đi thôi. Trịnh Gia Hưng gật đầu, vừa muốn đi, lại nghe Phương Chính nói. Vương Khánh Chí, anh thích chiếc xe này à? Vương Khánh Chí quay đầu nhìn Phương Chính, gật đầu. Phương Chính nói, gần đây tôi hơi ngứa tay, đang lo không có tiền chơi mấy vạn. Tôi muốn bán chiếc xe này, anh mua không? Vương Khánh Chí lập tức hỏi, bao nhiêu? Phương Chính đáp, 2.000. Được. Vương Khánh Chí rất hiểu xe máy, liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc xe máy này là đồ nhập khẩu, rất đáng tiền. Xe mới như thế bán có 2.000, hắn đem đi bán lại 1-2 vạn đều không khó. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Phương Chính nhận tiền liền đưa xe máy giao cho Vương Khánh Chí, sau đó mang Trịnh Gia Hưng đi nhà Uông Lão Tử. Chính vì cái gọi là được lợi nên tâm trạng của Vương Khánh Chí cũng tốt. Lúc vào sân, hắn liền nổ xe máy khiến mọi người chú ý. Vương Khánh Chí ra thấy thế liền cười. Xe không tồi. Gia Hưng, xem ra anh lại có tiền rồi. Sau đó đôi mắt tam giác của lão liếc Phương Chính một cái, cũng như Vương Khánh Chí, lão không thấy chút cảm giác nguy cơ nào mà chỉ thấy hơi quen. Uông Lão Tứ lập tức thả lỏng lại. Vương Khánh Chí nhận được lời nên cũng nói giúp. Lão Tứ, đây là người quen, hắn cũng muốn chơi mấy ván. Đúng rồi, người này là Gia Hưng mang đến, tôi thấy tiền, cứ đợi lấy sau cũng được. Uông Lão Tứ nghi ngờ, nhìn Trịnh Gia Hưng nói. Gia Hưng, người là anh mang đến à, lại muốn chơi mấy ván? Trịnh Gia Hưng gật đầu. Uông Lão Tứ liền cười, vỗ vai Trịnh Gia Hưng nói, không tệ, vào chơi đi, Tứ ca để cậu nợ thêm 2 ngày. Nói xong, lão nói với Phương Chính, đi vào chơi đi, muốn uống nước gì không? Nói cho Tứ ca, có rượu đấy. Chương nổ tung. Phương Chính gật gật đầu cười nói, rượu cũng được, tôi chỉ muốn chơi 2 vạn. Cho đã nghiện. Nói xong, Vương Chính lôi kéo Trịnh Gia Hưng đi vào. Uông Lão Tứ vẫy vẫy tay, Vương Khánh Chí lập tức chạy tới, lão thấp giọng nói. Mở đầu thì cho chút ngon ngọt, sau đó toàn... Sao? Đã hiểu à? Tao có việc, phải ra ngoài một chuyến, 10 phút nữa là trở về. Để ý kỹ vào cho tao. Hiểu, thằng nhóc này không thể quăng dây dài quá được. Nếu không liền chạy ngay. Vương Khánh Chí cười ha ha, sau đó vào nhà. Uông lão tứ hít thở hai ngụm không khí mới mẻ xong, mắng. Mình con mẹ nó, chán ghét hút thuốc. Nói xong, Uông lão tứ đi ra ngoài. Phương Chính vào phòng. Một mùi thuốc lá nồng nặc lập tức ập tới trước mặt. Hắn theo bản năng nhíu mày lại. Hắn quả thật không nghĩ ra loại địa phương như quỷ ám này vậy mà lại có nhiều người tự nguyện tới như thế. Quả nhiên là cây nào sâu nấy. Chỗ chướng khí mù mịt thì cũng chỉ thích hợp cho ác quỷ tụ tập. Gia Hân tới rồi à? Gia Hân, đây là bạn mới tới sao? Chơi hai người à? Người mới vận may không đùa được đâu, đây là muốn lật bàn rồi. Trải qua chuyện như vậy quá nhiều, nên Trịnh Gia Hưng đã rõ ràng đây đều là kịch bản. Hắn không còn khí thế hăng hái của ngày xưa, mà là nhiều thêm một tia chán ghét. Phương Chính thì là một bộ dáng ngốc ngà ngốc nghếch, nóng lòng muốn chơi thử của người mới. Mà hắn cũng thật tò mò, hắn lớn đến chừng này rồi. Cũng chưa từng được chơi bài bao giờ, cái trò vui này chơi như thế nào hắn hoàn toàn không biết. Nhưng điều này không hề quan trọng. Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ cùng với bộ dáng gà mới béo bở của Phương Chính, vẻ tham lam trên mặt của mọi người càng lộ ra. Lúc trước, Trịnh Gia Hưng chỉ cảm thấy những người này đều rất hiền lành, quen biết một thời gian liền thấy họ chơi rất được. Thế nhưng hiện tại, khi hắn nhìn lại bọn họ một lần nữa, chỉ cảm thấy đây đều là những gương mặt vô cùng dữ tợn, tràn đầy tham lam cùng dục vọng, trong lòng ngoại trừ chán ghét còn có sợ hãi. Hắn thực sự không nghĩ ra lúc trước hắn như thế nào lại cảm thấy mấy người ở nơi này cũng không tệ lắm, lại còn ở chung trà một chỗ với bọn họ, xưng anh gọi em đầy kháng khích nữa chứ. Đột nhiên Trịnh Gia Hưng nhớ đến một câu vật hợp theo loài, sợ là ngay lúc đó hắn và những người này cũng không khác gì nhau. Phương Chính ngồi xuống cười nói, mọi người à, tôi không biết chơi, ai dạy tôi chơi đây? Ha ha, không biết chơi cũng không sao, cái này rất đơn giản. Cậu nhìn thấy tên này không? Hắn phụ trách chia bài, hắn luôn làm nhà cái, sau đó so lớn nhỏ. Không xem bài trực tiếp, bảo lật bài là xong. Nếu nhìn bài, thì phải đặt gấp đôi số tiền mình đã đặt cược vào, đương nhiên cũng có thể đầy đủ hết. Cũng có thể cùng chỉ định người so lớn nhỏ. Người nhỏ bị loại trừ. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Người thắng sau cùng sẽ được lấy đi toàn bộ số tiền trên bàn. Liền đơn giản như vậy. Một người đàn ông có gương mặt dữ tợn nói một cách ân cần. Phương Chính gật gật đầu, cái này cũng không khác mấy so với những bộ phim hắn đã xem, cũng có thể hiểu được một chút. Sau đó lại hỏi, thế bài như thế nào thì gọi là lớn? Cái này thì đơn giản thôi, ba cái giống nhau, con báo lớn nhất, sau đó chính là hoa thuận, hoa văn và màu sắc y hệt nhau. Cứ lần lượt như thế, sau đó là cùng hoa, thuận tử, đối tử, đơn trường. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chơi vui lắm. Người đàn ông nói, Phương Chính vừa lòng gật gật đầu nói. Nói như vậy, chỉ cần là ba con bài giống nhau thì sẽ là bài lớn nhất à? Cũng không phải, ba con A lớn nhất, sau đó là ba con K. Xuống tiếp là như vậy, ba con hai là nhỏ nhất. Người đàn ông kiên nhẫn giải thích. Được rồi, đã hiểu, bắt đầu chơi đi. Phương Chính nói. Trịnh Gia Hưng bên cạnh thấy vậy liền trở nên nóng nảy, xe máy là mượn, kết quả Phương Chính đem đi bán đổi thành tiền đánh bạc. Vốn tưởng rằng hắn thật sự biết chơi, ai ngờ ngay cả chơi như thế nào hắn cũng không biết. Trịnh Gia Hưng thật sự là lo lắng, đây là muốn thua tới nơi. Mà nếu vậy thì cũng chẳng khác nào hắn cả. Trịnh Gia Hưng vội nhắc nhở mấy lần đều bị Phương Chính làm lơ, hắn càng thêm nôn nóng. Lại nghe Phương Chính nói, Gia Hưng này, tôi chơi một lát rồi chúng ta đi ngay. Chút tiền ấy, thắng liền thắng, thua liền thua, đừng nghĩ gì nhiều, không sao cả đâu. Thấy vẻ mặt Phương Chính tùy ý nhẹ nhàng, tâm tư lo lắng của Trịnh Gia Hưng cũng nhẹ đi không ít, thế nhưng vẫn là sợ Phương Chính rơi vào trọng. Lúc này, Vương Khánh Chí ngồi đối diện với Phương Chính nói, Gia Hân, người khác đánh bài, con đừng có đi theo nói bừa bãi, làm hỏng quy củ là không hay đâu. Trình Gia Hưng lập tức câm miệng, thế nhưng vẫn lén lút lôi kéo Phương Chính, ám chỉ hắn nhanh chạy đi. Phương Chính gãi gãi đầu nói, cái kìa, nếu mọi người ra tiền nhiều quá, tôi lại không đủ, thì phải làm sao? Tôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Nếu như vậy cũng tính là tôi thua, thế thì tôi không chơi nữa. Dê béo đã đến đây, rồi còn muốn chạy, như vậy sao được? Vì thế Vương Khánh Chí nói, không có việc gì. Nể mặt Gia Hưng, anh có bao nhiêu tiền, chúng tôi chơi với anh chừng đó tiền. Anh không có tiền, chúng tôi liền mở bài, so lớn nhỏ. Phương Chính vừa nghe, lập tức cười nói, cảm ơn. Anh thật đúng là người tốt. Người tốt? Thật đúng là lần đầu tiên Vương Khánh Chí nghe được có người nói hắn như vậy, mới cười ha ha, vẻ mặt tham lam, trong mắt càng dày đặc. Phương Chính ngồi xuống, cười nói, bắt đầu chơi đi. Được, bắt đầu khai chơi. Vương Khánh Chí cũng cười, hắn cười rất âm hiểm, xảo trá. Trong mắt hắn, Phương Chính chính là dê béo, không làm thịt là không được. Huống hồ, đối phương đã lấy của hắn 2.000 đồng, cũng không thể thật sự để đối phương lấy đi được, phải thắng vài lần rồi hắn lấy về mới được. Vương Khánh Chí nói xong, bắt đầu chia bài, một con bài rơi vào trong tay. Phương Chính dựa vào ghế cười ha hả, cũng không nói lời nào, cũng không xem bài. Quy củ là mỗi lần thêm ít nhất 300, Vương Khánh Chí nhìn hoa thuận trong tay, trực tiếp ném 1.000 lên trên bàn ở giữa, sau đó cười ha hả nói, bài hôm nay khá được, hy vọng mọi người theo. Kết quả, tên đàn ông mặt ngựa ở bên cạnh theo không chút do dự, bởi vì hắn là ba con quỳ, hắn không tin. Những người này còn có thể lớn hơn qua hắn, 2.000. Đến được Phương Chính, mọi người theo bản năng nhìn về phía Phương Chính, lúc này mới nhớ đến, còn có người mới ở đây, chơi lớn như vậy, liệu có thể dọa người ta chạy mất hay không? Trình Gia Hưng cũng bị dọa, đổ một thân mồ hôi lạnh, vừa ra liền chơi hơn 1.000, này cũng mạnh tay rồi. Thế nhưng, Trình Gia Hưng còn chưa mở miệng, Phương Chính đã móc ra 2.000 đồng, trực tiếp ném tới trên bàn, ngay cả bàn cũng không thèm xem, sau đó ra vẻ hơi ngượng ngùng nói. Thật ngại quá, chỉ có chút tiền này thôi. Các người lại thêm nữa, tôi không chơi nữa đâu. Nghe được Phương Chính nói như vậy, mọi người lập tức trở nên vui vẻ. Vương Khánh Chí cười nói, yên tâm đi, lúc trước đã nói rõ rồi mà, một ván chỉ chơi 2.000, đã chơi đến 2.000 rồi thì trực tiếp mở luôn, so lớn nhỏ, được không? Mọi người cười, vẻ mặt hiền lành nói, được, cứ chơi như vậy đi. Ha ha, tôi lớn đến chừng này vẫn là lần đầu tiên chơi bài loại điền hố to như vậy. Được, chơi đi. Chăm sóc người bạn mới một chút nào. Vương Khánh Chí cũng cười. Đến nỗi, việc Uông Lão Tứ nhắc nhở để Phương Chính thắng một chút rồi hắn thu lại cũng bị hắn quên mất. Hắn chỉ nghĩ đến 2.000 đồng kia. Vương Khánh Chí mở bài ra nói, thế nhưng, vận may của tôi hôm nay không tồi nha, hoa thuận. Nói xong, Vương Khánh Chí vừa lật bài. Quả nhiên, mùi đầm già cùng hoa thuận. Nhưng Vương Khánh Chí còn chưa kịp cười hai tiếng, mặt ngựa bên cạnh đã cười nói. Vương Khánh Chí, vận may của anh không được rồi. Tôi vừa vặn áp được anh. Ba con đầm. Mẹ nó. Vương Khánh Chí lập tức chửi má nó, vốn tưởng rằng nhất định là thắng rồi, không ngờ lại còn bị trấn áp. Người đàn ông hung dữ cũng nháy mắt cười nói, không chơi được nữa rồi, các người dữ quá, chà chà. Con già. Gương mặt tươi cười của tên mặt ngựa lập tức trở nên cứng đờ tại chỗ. Sau đó mọi người nhìn về phía Phương Chính, vẻ mặt của Phương Chính vô tội, tươi cười đầy khờ khạo. Hắn gãi gãi đầu nói, tôi không biết tôi là gì. Mọi người cùng nhau xem đi. Nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch này, mặt ngựa hung dữ. Vương Khánh Chí cùng nhau cười, đây quả thực là một con dê béo ngu xuẩn rồi, không thắng tiền của hắn thì còn thắng tiền của ai nữa. Kết quả, nụ cười trên mặt của mấy người kia còn chưa mở rộng hết, đã đông cứng lại. Chỉ thấy tay Phương Chính vừa lật, bài trên tay lập tức lộ ra ba con sì. Mẹ nó! Trương, dùng bao đựng tiền. Cái gì? Ba con sì, còn mẹ nó còn vậy được à? Quá là tay mới, may mắn quá nhỉ? Ghê thật. Hắn cũng chưa xem bài. Ghê gớm. Tiếng khen vang lên liên tiếp, Trịnh Gia Hưng chỉ cảm thấy chúng quen tai như thế. Khi trước hắn cũng được thổi phồng như thế, thổi tận trời xanh, bản thân hắn cũng mất tự chủ, cứ nghĩ mình là vua bài bạc, cuối cùng mới có kết quả ngày hôm nay. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, kẻ trong nghề xem môn đạo. Vương Khánh Chí khẽ liếc người chia bài một chút, vẻ mặt người kia cũng rất vô tội, hắn thề hắn cũng không chia ba con bài tẩy cho Phương Chính. Vương Khánh Chi nghi ngờ nhìn Phương Chính, vẻ mặt đối phương vẫn phúc hậu, vô hại như cũ. Hắn hơi ngượng ngùng và hưng phấn nhìn tiền trong tay, đếm từng tờ một. Một kẻ ngốc nghếch tham tiền tiêu chuẩn. Nhìn đến hắn như vậy, ánh mắt của Vương Khánh Chi cũng tốt hơn, thầm nghĩ. Chắc chắn, dẫm phải vẫn cứ chó rồi. Nhưng cái thằng này ngu như vậy, sẽ thua ngay thôi. Tiếp tục chia bài, đặt cược. Kết quả, Vương Khánh Chí không dám đặt 1.000 như trước nữa, mà chỉ đặt 500, mặt ngựa cũng đặt 500. Tới Phương Chính cũng không xem bài, hắn quăng hết tiền của mình đang có vào. Ngay lúc ấy, mấy người Vương Khánh Chí mặt ngựa đều ngây ra. Hắn làm cái gì đấy? Con mẹ nó, không muốn chơi nữa à? Người đàn ông hung dữ càng khổ sở hơn. Người ta đặt 500, đợi lúc hắn đặt cược, thì không bỏ quyền cũng là đặt 6.000. Con mẹ nó, còn để cho người ta chơi không? Có tiền cũng không nên phá của như vậy chứ. Càng khiến hắn cứng họng chính là Phương Chính ngượng ngùng nói: này, tôi chỉ có từng đó tiền để đặt thôi, muốn thêm nữa tôi cũng không có. Những lời này sao mà quen như vậy? Khiến Vương Khánh Chí, người đàn ông dữ tợn và mặt ngựa đều muốn học mẫu. Chỉ có từng đó tiền, con mẹ nó, mày không thể tách ra đặt à, mày có biết chơi bài hay không? Nghĩ vậy, mấy người bỗng nhớ ra, hình như tên này không có biết chơi bài mà, thật sự chơi bừa mà. Nghĩ đến đó, ánh mắt mấy người kia vừa tức giận vừa tức cười, nhưng họ cũng không cho rằng Phương Chính có thể thắng tiếp. Đánh bạc dựa may mắn sao? Đừng có đùa, người trong nghề đều hiểu, vận may đều là đồ bỏ, chẳng có tác dụng gì. Đường ngang ngõ tắt trong đó nhiều lắm. Đối mặt với sự vô hại của Phương Chính, quả thực không thể cứ trực tiếp thế được. Người đàn ông hung dữ cắn răng, móc 6.000 tra quăng lên trên bàn nói: tôi theo. Anh em, cậu chơi như vậy cũng khó quá. Tôi cùng cậu, nhưng lần sau thì nghĩ kỹ rồi hãy đặt. Cậu vậy, nếu thua thì chẳng khác nào chẳng còn gì, đúng không? Vương Khánh Chí như một người tốt nhắc nhở. Trịnh Gia Hưng ở phía sau đã gấp đến dậm chân. Trước đó là hắn trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, giờ hắn đứng bên cạnh xem đã nhìn ra vấn đề. Ba thằng khốn này, chó trang đang ba đánh một. Hơn nữa số lần giao lưu bằng ánh mắt cũng rất nhiều. Chó trang đang tính kế với Phương Chính mà. Hắn bỗng nhận ra đây đều là sắp đặt sẵn. Ban đầu để hắn thắng, đó là cho người chút đường, đợi ngươi rơi vào, chúng mới hợp lực nhai sống ngươi đến xương cũng chẳng còn. Hắn chính là ví dụ sống đây, cho nên hắn luôn muốn kéo Phương Chính đi. Ai ngờ Phương Chính cứ như một cục đá, rất nặng, hắn trộm kéo cũng kéo không được. Người đứng xem náo nhiệt chỉ cảm thấy hấp dẫn, tiếng khen nợ trầm trồ, thổi phồng vang không ngừng. Còn Phương Chính thì vẫn bộ dáng phúc hậu, vô hại như trước. Hắn xấu hổ, e thẹn. Thiếu mỗi cầm một đóa hoa rồi biến thành một cô gái mà thôi. Thấy Phương Chính như vậy, ai có thể tin hắn sẽ chơi bại. Đây là tay mơ đấy, là thịt gà dê béo đẩy. Vương Khánh Chí và người đàn ông mặt ngựa cũng móc 5.500 đồng quăng lên bàn. Như vậy sau một vòng trên bàn có đến tận 18.000 đồng tiền đánh bạc. Thấy nhiều tiền như thế, Vương Khánh Chí, người đàn ông hung dữ, mặt ngựa cũng có chút thấp thỏm. Nếu ván này thắng, vậy chính là thắng lớn rồi. Một đám đều trộm nhìn về phía kẻ chia bài. Người kia thầm chỉ Vương Khánh Chí, ý bảo ván này cho Vương Khánh Chí thắng. Người đàn ông mặt ngựa và hung dữ liền thấy hơi khó chịu, nhưng họ cũng biết thịt nên ăn từ từ, không nên gấp. Vương Khánh Chí thì cười nói, nếu anh bạn không có tiền, vậy lật bài đi, lật đi. Những người khác cũng nói thế. Vương Khánh Chí lật bài, ba con già. Vương Khánh Chí lập tức sung sướng, nhưng người chia bài lại nhíu mày. Hắn nhớ rõ, chưa cho Vương Khánh Chí ba con xì mà, sao lại thành ba con già rồi? Nhưng ba con già cũng cơ bản có thể trấn áp mọi thứ, nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Người đàn ông mặt ngựa lật bài, chỉ làm những lá bài thường màu sắc khác nhau, hắn lắc đầu ném bài đi. Đến lượt Vương Chính, hắn cười ha ha, tùy tay lật bài lại. Mọi người bất giác duỗi cổ nhìn qua. Bài chậm rãi lật lại, những chữ quen thuộc kia lập tức khiến mọi người đều đỏ mắt. Má nó, không phải chứ, bà nó, này là quá nghịch thiên rồi. Lại là ba con xì à? Này còn chơi thế nào? Lại là ba con xì. Thắng mọi trường hợp rồi. Người đàn ông hung dữ cũng lật bàn rồi ném chúng đi mà không hề nhìn. Dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn. Sau đó Vương Khánh Chí, người đàn ông hung dữ và mặt ngựa đều giận dữ nhìn người chia bài. Đối phương đổ mồ hôi đầy đầu. Hắn dám cam đoan bằng kinh nghiệm nhiều năm của mình, đối phương chắc chắn không thể có được ba con xì, nhưng hắn lại không thể nói ra sự thật hơn mọi lời nói. Nhưng người chia bài cũng chơi một tay, hắn mở mọi lá bài ra, ném qua. Mọi người đều nhìn thấy trong tay người chia bài không có ba con xì. Nói cách khác, ba con xì của Phương Chính đều thuộc về bộ bài này, không hề gian lận. Chỉ bằng vào vận may sao? Mặt Vương Khánh Chí đen lại, nếu như cách chơi cố ý thua của Trịnh Gia Hưng khi trước lần mấy trăm hoặc hơn 1.000, hắn còn có thể chịu được, nhưng chơi thua một lần những 6.000, ai cũng chịu không nổi. Mọi người cũng chỉ có Uông Lão Tứ còn ổn. Lại nhìn Phương Chính, hắn vẻ mặt tham tiền, ôm một bàn tiền kia, sau đó bảo Trịnh Gia Hưng đưa bao tải sớm chuẩn bị kia ra, nhét hết vào. Mẹ nó, còn mang bao tải tới, thằng này muốn làm gì? Vương Khánh Chí suýt nữa mắng thành tiếng. Những người khác cũng vậy, hắn muốn làm gì thế? Là biết mình chắc chắn thắng cho nên mới mang bao đến đựng tiền hay sao? Lúc này Phương Chính nói chuyện. Gia Hưng này, anh nói đúng thật, vận may của người mới chơi thật là tốt quá. Anh xem, tôi nhắm mắt chơi cũng có thể thắng nhiều như vậy. Xong việc chúng ta lại đi mua một chiếc mô tô đẹp vào nhé, tôi muốn đồ nhập khẩu. Ba người Vương Khánh Chí nghe vậy đều khó chịu như nuốt phải trùi. Đó đều là tiền của bọn họ. Nhất là Vương Khánh Chí. Nhắc đến mô tô, lòng hắn liền hơi rối rắm. Hắn cứ thấy đi mua mô tô có phải quá đơn giản không? Nhưng Vương Khánh Chí nhìn kiểu gì cũng không thấy Phương Chính là cao thủ đánh bạc cả. Hơn nữa, thằng này cứ dựa vào ghế, không sợ vào bài chút nào. Chỉ có đẩy tiền ra, lật bài, thu tiền về. Cảnh ấy khiến đầu óc của Vương Khánh Chí thấy thật sự khó hiểu. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có vận may đến thế à? Chương nội chiến. Trịnh Gia Hưng cũng ngẩn ra, tình hình trước mắt rõ ràng không phải kết quả của những người này làm. Vậy tiền này thắng kiểu gì? Lẽ nào thật sự giống như Phương Chính nói, hắn là cao thủ hay sao? Nếu như vậy thì Trịnh Gia Hưng cũng bắt đầu phấn chấn. Cuối cùng cũng báo thù được rồi. Phương Chính bảo Trịnh Gia Hưng lấy tiền, sau đó cười lớn nói. Hôm nay vận khí thật đúng là không tồi. Mấy ông anh, chúng ta tiếp tục chứ? Tiếp tục. Người đàn ông hung dữ rất muốn nói không chơi nữa, nhưng mà vừa nghĩ tới mình thua nhiều tiền như vậy, nếu không chơi nữa thì chẳng khác nào như đổ sông đổ biển. Cắn răng tiếp tục. Ý nghĩ của tên mặt ngựa và Vương Khánh Chí cũng không khác mấy. Lúc này bất kể ra sao đều không thể ngừng lại, cắn răng cũng phải chơi tiếp. Phương Chính cười ha hạ nói, ông anh này, chia bài đi. Người chia bài mặt co giật, hắn luôn thấy cái kẻ cười lên trông rất vô hại này còn dữ dội hơn Uông lão tử. Xong, người chia bài vẫn tiếp tục chia, lần này hắn đổi một bộ bài mới, màu sắc hoa văn. Ở mặt sau cũng là nửa trắng nửa đen, rất ít thấy. Đây là loại poker đặc chế, xem như có gian lận, thì đầu tiên cũng không làm hoa văn giống như vậy được. Muốn chuẩn bị, căn bản không có khả năng. Trịnh Gia Hưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại bài có mặt sâu như vậy, kinh ngạc muốn nói gì đó, chẳng qua cuối cùng vẫn là nuốt trở lại. Nhìn thấy vậy, trong mắt Vương Khánh Chí lóe lên một tia âm u suy nghĩ, lẽ nào tên tiểu tử đối diện này thật sự là cao thủ đánh bài sao? Chẳng qua cho dù hắn có phải là cao thủ hay không, dùng loại bài này, mánh khóe của đối phương nhất định không thể dùng. Nghĩ đến đây, Vương Khánh Chí lại ra hiệu cho người chia bài, người đó biểu hiện đã hiểu. Bắt đầu chia bài. Từng lá bài được phát ra, lần này Vương Khánh Chí đặt cược trước. Nháy mắt đó, thần kinh ba người Vương Khánh Chí, mặt ngựa, người đàn ông hung dữ, đồng thời căng thẳng. Thầm nghĩ, tên này sẽ không muốn cược toàn bộ nữa chứ. Kết quả, ý nghĩ này vừa dâng lên, Phương Chính vương tay đập bao tải ở bên cạnh người lên bàn. Trên bao còn có rất nhiều cây cỏ, hiển nhiên cái này là dùng để đựng thức ăn gia súc, chỉ có điều bây giờ dùng để đựng tiền. Mí mắt mọi người không nhìn được giật giật. Thật ra thì hơn 10.000 cũng không nhiều lắm, nhưng mà ít hơn nữa mà ném như vậy cũng có thể hiểu thành một bao tiền đó. Cảm giác bị đập này vẫn làm cho người ta ê cả da đầu một hồi. Vương Khánh Chí nhìn Phương Chính vẻ mặt ung dung, nghĩ thầm. Không tin, vận may của mày vẫn tốt như vậy. Sớm muộn, phải khiến cho mày nhả ra cả gốc lẫn lãi. Vương Khánh Chí quyết tâm ở trong lòng. Người đàn ông hung dữ lại không biết nên khóc hay nên cười. Quả nhiên đến lượt hắn, đừng hòng muốn thêm vài trăm, ngược lại muốn nôn trà máu. Người đàn ông hung dữ cái gì cũng không nói, lấy ra một xấp tiền ném lên bàn, đó là 10.000, sau đó lại đếm 8.000 ném lên. Tôi theo. Lần này hắn không phải mù quáng mà theo, hắn nhìn thấy ám thị của người chia bài, lần này là chia bài tốt cho hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng người đàn ông hung dữ không nhìn được mà nhếch lên. Vương Khánh Chí nghĩ nghĩ muốn từ bỏ, bài trong tay hắn như vậy, hơn nữa lần này rõ ràng là muốn cho tên đàn ông hung dữ ăn, thế là hắn chọn xem bài. Xem lướt qua, nhất thời sửng sốt, ba con trì. Nói nhỏ à, bài như vậy, nhưng không phải là mỗi lần đều có thể gặp được. Vương Khánh Chí trộm liếc mắt nhìn người chia bài, kết quả thấy hắn nháy mắt với mình. Vương Khánh Chí thầm nói, lẽ nào lần này lại lén nhắc bài cho mình rồi? Nghĩ đến đây, lòng Vương Khánh Chí rung lên, bởi vì Phương Chính không mở bài đã đặt xuống. Hắn nhìn bài, bây giờ hoặc là từ bỏ, hoặc là đặt 18.000. Sau đó tìm mục tiêu so đại tiểu, bika một chút. Hai chọn một, hắn có hơi do dự. Chẳng qua hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng người chia bài. Cười với Phương Chính nói, người anh em, mãi mà quên mất không hỏi, xưng hô thế nào? Phương Chính thuận miệng trả lời, khiến Trịnh Gia Hưng thấy kỳ lạ là Vương Khánh Chí vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Tự như căn bản không biết Phương Chính vậy. Trịnh Gia Hưng không phải đồ ngốc, Phương Chính ở gần đây có danh tiếng ra sao, hắn đương nhiên biết, Vương Khánh Chí không thể không biết. Như vậy trong đây chắc chắn có vấn đề rồi. Xong, Trịnh Gia Hưng cũng không rõ ràng chỗ nào. Dứt khoát ngậm miệng, thành thật ngồi bên cạnh nhìn là được rồi. Phương huynh đệ, tôi liền so bài với cậu vậy, bài này của tôi vẫn được. À, Vương Khánh Chí vẫn chưa nói hết, Phương Chính trực tiếp cầm bài lên, lướt mắt nhìn Vương Khánh Chí. Vương Khánh Chí lập tức trợn tròn mắt, sau đó nhìn Phương Chính như nhìn quái vật, nuốt một ngụm nước bọt, ném bài đi, cười khổ nói. Vận may của cậu. Anh Vương, quy tắc. Trịnh Gia Hưng bỗng mở miệng nói. Vương Khánh Chí cười khổ một tiếng không nói nữa, mặc dù ở đây đa số đều là người mình. Mọi người bày bố, bắt kẻ ngốc, dê béo, nhưng vẫn có vài con là dê béo sau này, mặt mũi vẫn phải để. Vương Khánh Chí bỏ quyền, người đàn ông mặt ngựa có hơi hoảng, lén nhìn Vương Khánh Chí. Kết quả, nhìn thấy Vương Khánh Chí nháy mắt cho hắn, phảng phất như đang nói với hắn trả tay. Người đàn ông mặt ngựa không nói hai lời, cầm bài lên xem. Đồng hoa thuận. Nằm già xì, bài này không xem như ăn chắc, nhưng cũng khó có được, lập tức tràn đầy lòng tin, sau đó nói. Vương huynh đệ, tôi chơi với cậu. Phương Chính lập tức trực tiếp cầm bài lên nhón một cái, người đàn ông mặt ngựa liền sững sờ tại chỗ, khổ sở ngồi đó không nhúc nhích. Lại đến Phương Chính. Phương Chính nhìn người đàn ông hung dữ, người đàn ông hung dữ nghiến răng nói. Tôi không tin, cậu vẫn ba con xì. Phương Chính nhún vai nói. Tôi cũng không tin, nếu không chúng ta mở bài nhé. Người đàn ông hung dữ nhìn Vương Khánh Chí và người đàn ông mặt ngựa, kết quả hai người đều cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Trong bụng hắn nghi hoặc, hai người các ngươi đều xong đời rồi, còn khích lệ tôi, đây là có ý gì? Chẳng lẽ bài của đối phương không lớn à? Chỉ là, đúng lúc lớn hơn hai người bọn họ thôi. Nghĩ đến đây, người đàn ông hung dữ, nhìn bài, rất tốt. Ba con mười. Lại nhìn người chia bài cũng trộm gật đầu với hắn. Người đàn ông hung dữ lập tức niềm tin dâng trào. Mở thì mở. Đáng tiếc. Không đợi người đàn ông hung dữ lật bài, Phương Chính thuận tay, lật bài ra, ba con xì. Đệt! Liên tục ba lần, ba con xì. Gian lận sao? Gian lận cũng không trâu bò như vậy chứ. Thần bài à? Thần bài cũng không khủng như vậy đi. Người chia bài, kiểm bài. Người chia bài cũng nóng nảy, vội kiểm bài. Kết quả trong bài quả nhiên, thiếu bất ba lá xì. Cũng là nói, bài trong tay Phương Chính là thật, người chia bài liền trợn tròn mắt. Vương Khánh Chí lúc này liền nổi nóng, chẳng qua có người càng giận dữ hơn, người đàn ông hung dữ, đập bàn đứng dậy, điên tiết nói. Con mẹ mày, Lưu Lão Tam, mày muốn làm gì? Cố ý hại chúng tao phải không? Tay chia cho hắn ba con xì, trong nháy mắt trả hiệu cho bọn tao, để bọn tao đặt cược à? Đây không phải là dân thịt tận miệng sao? Mày với hắn là cùng một bọn đúng không? Ai cùng một bọn với hắn chứ? Tôi không phải tra hiệu cho anh là được có cược hay sao? Tôi đã lắc đầu rồi, anh còn tra bài, trách tôi được sao? Người chia bài cũng bực bội, sao hắn cứ tra ám hiệu cho đối phương đừng tra tay? Kết quả đối phương liền tra tay càng nhanh hơn thế kìa. Trương thắng điên cuồng. Người đàn ông hung dữ sững sờ tra một lúc mắng. Cút con mẹ mày đi. Mày chó chẳng là gật đầu được chứ. Người đàn ông mặt ngựa cũng nói. Lưu Lão Tam, tôi chó chẳng thấy ông gật đầu. Vương Khánh Chí giận dữ nói. Hét gì mà hét, Lưu Lão Tam là người chia bài, hắn sẽ gật đầu lắc đầu với các người sao? Đều nói mò linh tinh cái chim gì. Đừng có lảm nhảm, mày cũng nhìn thấy ba con xì rồi, còn để tao tiếp. Có ý gì hả? Người đàn ông hung dữ lập tức chuyển họng súng. Vương Khánh Chí trừng to mắt nói, tôi còn mẹ nó, khi nào thì để ông chơi hả? Tôi không làm gì hết. Rắm, mày ở đó nháy mắt, nghĩ tao không thấy à? Người đàn ông hung dữ gào ầm lên. Người đàn ông mặt ngựa cũng nói, đúng là như vậy. Nếu không phải mấy người đều ở đó ra ám hiệu cho tôi tiếp, tôi còn mẹ nó mới không thèm chơi nữa. Vương Khánh Chí, Lưu Lão Tam, đầu óc mê man, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ rõ ràng không cho bọn hắn tiếp mà. Nhưng mà tiền thì thua rồi. Mặt đỏ tía tai, mà người đàn ông hung dữ và mặt ngựa càng tức đỏ mắt hơn, lại không ngừng kêu gào, nhất thời loạn thành một nùi. Phương Chính mỉm cười, vì sao bọn họ sẽ nhìn ra nhiều tin tức sai lầm như vậy à? Nguyên nhân rất đơn giản. Phương Chính cúi đầu nhìn bài trong tay. 357 căn bản không phải cái gì ba con xì cả, nhưng chỉ cần hắn muốn, tất cả mọi người nhìn thấy đều là ba con xì. Phương Chính không quan tâm bọn họ, yên tâm thu tiền trên bàn. 18.000 lật 3 lần, trực tiếp 54.000 vào tay. Trịnh Gia Hưng cũng cười, không khép miệng lại được. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy người thắng nhiều tiền như thế. Hơn nữa lần nào cũng là ba con xì, quá kỳ lạ. Trịnh Gia Hưng cuối cùng tin lời Phương Chính. Vận may của hắn thật sự bùng nổ. Mấy vị vẫn tiếp tục không? Phương Chính đột nhiên mở miệng nói. Đợi đã, Phương huynh đệ, Trác Kim Hoa thông thường đều là bốn người chơi, luân phiên làm cái. Chúng ta, cái này sao? Bình thường đều là ba người chơi, có một người chuyên môn chia bài, hôm nay tôi góp cho đủ. Như vậy, các người chơi tiếp nhé, trong nhà tôi còn có chút việc phải đi trước. Người đàn ông mặt ngựa vội vàng nói, hắn phát hiện Phương Chính có hơi kỳ quái, lần nào cũng ba con xị, căn bản không có khả năng, hơn nữa còn mang cả bao gai đến. Trịnh Gia Hưng dẫn người tới, đây là tới để báo thù chăng? Chắc chắn là cố ý giả heo bắt cọp đây. Người đàn ông mặt ngựa thấy tình hình không ổn, vội vàng chuồn đi. Trước đó mọi người đều cho rằng là dê béo, nhào vào đánh, cứ thế chơi bài ba người, biến thành năm người chơi, bốn người đánh bài, một người chia bài. Cũng chỉ vì ăn tiền thêm, bây giờ hay rồi, thua hết tiền, đương nhiên không làm nữa. Người đàn ông hung dữ cũng không muốn chơi nữa. Vương Khánh Chí càng không muốn chơi, chớp mắt thua hơn 20.000, đổi thành ai cũng không chịu nổi. Phương Chính lại cười nói, đừng thế chứ, tay tôi đang thơm đây. Đến, chơi thêm mấy ván nữa đi. Trịnh Gia Hưng cũng âm dương quái khí nói, đúng vậy, đừng vội đi như thế, vật cực tức phản sao. Phương Chính vừa nãy vận may tốt, không chừng bây giờ vận khí kém rồi, các người không may mắn, có lẽ bây giờ liền may mắn rồi thì sao? Đúng không, anh Vương, đây là anh nói với tôi đó, anh em tôi lúc đầu, một đêm thua 10.000, cũng không có bỏ chạy giữa đường mà, mấy người thua rồi bỏ chạy không có tốt lắm đâu. Ai chạy hả? Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ bên ngoài truyền đến, tiếp đó Uông Lão Tứ đi vào. Uông Lão Tứ ra ngoài dạo một vòng, mua ít bia, vừa hấu trở về. Vừa vào nhà, liền nghe được một câu cuối cùng của Trịnh Gia Hưng, chỉ có điều không nghe rõ là của ai nói, cho rằng nói Phương Chính. Có chút không vui kêu lên. Lão Tứ, anh về rồi. Vương Khánh Chí nhìn thấy Uông Lão Tứ như chụp được cọng rơm cứu mạng vậy, lập tức chạy qua kéo Uông Lão Tứ ra gian ngoài. Uông Lão Tứ câu mày nói, không phải để các anh trước tiền, thả hai ván, đợi hắn nghiện rồi mới thu lưới sao, gấp gáp cái gì, sao lại làm cho người ta chạy rồi. Vương Khánh Chí vừa nghe, lập tức đưa ra bộ mặt cay đắng. Ái chà, Lão Tứ à, anh còn chưa rõ ràng sao, tên tiểu tử này kỳ quái lắm, liên tiếp ba cây xì, chém giết khắp nơi, chúng ta mấy người đều thua hơn 20.000 rồi. Còn chơi nữa thì tán gia bại sản mất. Uông Lão Tứ vừa nghe, mắt cũng trợn trợn như chuông đồng nói. Làm sao có thể? Tôi để mấy người thả hắn hai vãng, không để mấy người phá sản mà. Còn nói Lão Tam giúp hắn. Không phải, Lão Tam nói rồi. Hắn phát bài tốt cho bọn tôi, nhưng mà không biết làm sao. Tiểu tử kia chính là nhiều lần ba con xị, thật kỳ lạ. Đoạn tử chịu không nổi muốn chạy. Tên Trịnh Gia Hưng liền nói mát, sau đó anh trở về rồi. Anh xem thử, chuyện lần này phải làm như thế nào đây? Vương Khánh Chi nói, làm thế nào à? Tiền của tứ ca có thể thắng dễ như vậy sao? Tiếp tục chơi với hắn. Yên tâm, cho dù cuối cùng hắn thắng bao nhiêu tiền, một đồng cũng không cầm đi được. Uông Lão Tứ âm trầm nói, Vương Chí Khánh sửng sốt, sau đó cười nói, hiểu rồi, tôi đi đây. Nói xong, Vương Khánh Chí quay về, nói nhỏ vài câu bên tai người đàn ông mặt ngựa. Người đàn ông mặt ngựa cũng trở lại, dung mạo mấy người lần nữa thay đổi. Trước đó là tham lam, bây giờ là đầy ác ý, giống như con sói hung ác nhè răng. Trình Gia Hưng chỉ cảm thấy không khí nháy mắt thay đổi, cả người run rẩy bất an, len lén kéo Phương Chính. Đáng tiếc Phương Chính vẫn không đi. Phương Chính vẻ mặt ung dung cười nói, tiếp tục không? Tiếp tục. Vương Khánh Chí quái đản nói. Lúc này Quân Lão Tứ lại đứng trên băng ghế kia, nhìn từ trên cao xuống, trên mặt treo một nụ cười quỷ dị. Lưu Lão Tam tiếp tục chia bài. Lần này vẫn y nguyên như cũ là Phương Chính nói chuyện. Phương Chính trực tiếp ném bao tiền lên bàn. 18.000 chân bún, ở đây hẳn là có 72.000 đi, tôi cược hết. Tuy rằng sớm nghe Vương Khánh Chi nói qua, nhưng nhìn thấy bỗng chốc bạo tay ném hơn 70.000, khóe mắt Quân Lão Tứ vẫn là vô thức giật hai cái. Cái này quả thực là hơi dọa người rồi. Ở đây dù sao chỉ là một cái thôn nhỏ, không bằng với thành phố lớn, có thể cược mấy chục ngàn đã là cao lắm rồi. Thỉnh thoảng có người tiêu tiện như trác, cược toàn bộ gia sản cũng chỉ hơn 20.000. Nhưng mà tên trước mắt này ra tay liền 70.000, khó trách bọn Vương Khánh Chí đều muốn chạy. Một ván cực lớn như vậy, ở chỗ của hắn, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Sắc mặt Uông Lão Tứ vô cùng u ám, nhưng cũng không ngăn cản, mà là tra giấu cho bọn Vương Khánh Chí để bọn hắn lên. Xảy ra chuyện, hắn sẽ giải quyết. Đám người Vương Khánh Chí có chủ kiến cũng không do dự nữa, đều mốt tiền ra ném lên bàn. Đây đã là của cải cuối cùng của bọn hắn rồi. Trong đó còn có tiền của Uông Lão Tứ nữa. Tiền cược bàn bên đây lớn như vậy, người của mấy bạn khác cũng không chơi nữa, dồn dập bu qua đây muốn xem thử ván cược thế kỷ trong thôn này. Bọn Vương Khánh Chí ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại áp lực muốn chết. Này mà là nếu thua, như vậy thật sự chỉ có thể đi bước cuối cùng. Đó cũng không phải là thủ đoạn bọn hắn muốn dùng. Truyền ra ngoài thì sòng bạc đầy của Uông Lão Tứ xem như xong, cho nên thắng là kết quả tốt nhất. Tiền đều để ra rồi. Phương Chính cười nói, theo quy tắc của chúng ta, mở bài ha. Vương Khánh Chi vừa gật đầu, Phương Chính liền lật bài, trong nháy mắt kia. Vương Khánh Chi trực tiếp vứt bài lên bàn mắng, đệt mở. Người đàn ông hung dữ và mặt ngựa quăng bài theo, nhìn cũng không nhìn, bởi vì trong tay Phương Chính bất ngờ nắm ba con xì. Lại là ba con xì. Liên tục bốn lần, ba con xì. Đây nếu nói là may mắn, đánh chết bọn hắn cũng không tin, nhưng mà không phải may mắn thì phải giải thích như thế nào? Mấy người khác thì lại hít sâu một hơi, kinh ngạc thốt lên. Lại là ba con xì, cái này cũng quá dữ dội rồi. Chương, thua không nhận, chuyển sang cướp. Cái này, con mẹ nó là vận may kiểu gì vậy? Không phải may mắn, chơi gian lận chăng? Lão Tam, mau kiểm tra bài. Uông Lão Tam sớm đã kiểm tra, kết quả xem từng lá bài, trong tay hắn chỉ có một con xì, còn lại đều ở trong tay Phương Chính. Nhìn đến đây, Lưu Lão Tam sắp khóc rồi. Mắt Uông Lão Tứ cũng trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn cả buổi cũng không thấy Phương Chính động tay động chân, bởi vì Phương Chính căn bản không nhúc nhích, chỉ là đến lúc lật bài thì lại rất tùy ý. Tay lật một cái không hề có động tác dư thừa nào. Nếu như cái này cũng có thể lừa gạt ánh mắt của hắn, đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Uông Lão Tứ nhảy xuống băng ghế nói, ồn ào cái gì? Lão Tam, anh đi qua một bên, ván này để tôi chia bài. Nói xong, Uông Lão Tứ đẩy Lưu Lão Tam qua một bên, lại đẩy Vương Khánh Chí ra, ngồi xuống. Vừa khéo đối mặt với Phương Chính, Uông Lão Tứ cười nói, bọn họ hết tiền rồi, tiểu huynh đệ, vẫn chơi chứ? Phương Chính vừa đếm tiền trong tay, vừa cười nói, chơi, đương nhiên chơi rồi. Tôi cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu. Nhiều như thế này, ha ha, thật may mắn. May mắn, ha ha. Uông Lão Tứ âm dương quái khí nói, lần này chúng ta luân phiên làm cái chia bài. Thế nào, cậu làm trước hay tôi làm trước? Phương Chính không để tâm nói, sao cũng được, chỉ cần tôi hết tiền thì quy tắc lật bại không thay đổi. Tất cả cứ tùy ý. Quân lão tứ gật đầu nói, được, vậy tôi chơi bài trước nhé. Nói xong, quân lão tứ lấy ra một bộ bài poker mới. Lần này mặt sau lại đổi thành một loại hoa văn hình dọc đặc biệt, hiển nhiên cũng là hàng đặc riêng. Bên ngoài không mua được. Quân lão tứ xào bài nhanh như gió, tốc độ rất nhanh, đồng thời nhìn chăm chăm vào Phương Chính. Kết quả lại thấy Phương Chính vẫn như cũ cúi đầu đếm tiền, cơ bản không thèm nhìn tay hắn. Quân lão tứ câu mày, hắn thật sự không hiểu. Tên đối diện này nhìn sao cũng không thấy giống cao thủ đánh bài. Cao thủ đánh bài hắn cũng từng gặp, tốc độ tay, ánh mắt, nhĩ lực kia, vượt xa người thường. Người bình thường sao bài rất dễ bị cao thủ một ánh mắt nhìn thấu, sau đó nhớ vị trí từng lá bài, từ đó nắm chắc thông tin dự đoán, sao có thể không thắng được. Nhưng mà cho dù là cao thủ cỡ nào thì ít ra cũng phải nhìn, phải tập trung tinh thần để nghe chứ, nào có ai giống như vậy, vừa đếm tiền vừa nói chuyện, quá không chuyên nghiệp. Quân lão tứ xác định Phương Chính không nhịn không nghe hắn, mới ngưng xào bài. Chỉ là lần này hắn học khôn, xào bài tốt lên trên cho mình. Lần này hắn tuyệt đối nắm chắc. Trên tay hắn tất nhiên là ba con xì, hoàn toàn phá hủy vận may hoang đường của đối phương. Quân lão tứ bắt đầu chia bài, rất nhanh đã xong. Một người ba lá, sau đó quân lão tứ nói, cược nhỏ di tình, cực lớn tổn thương tình cảm, tôi trả trước 10.000. Nói xong, quân lão tứ thả 10.000 lên bàn, kết quả vừa bỏ xuống, liền thấy tên khốn kiếp đối diện cầm một bao tiền ném lên nói, chậm quá đi, lên hết đi. Thế anh có theo hay không? Lúc này, quân lão tứ trước cuộc cảm nhận được cảm giác của đám Vương Khánh Chí. Chỉ thấy, tên khốn kiếp kia quá khốn nạn, có ai đánh cược như thế sao? Cậu tốt xấu gì cũng phải xem bài đi. Tốt xấu gì cũng phải đấu tranh tâm lý. Ra vẻ xem trọng chút đi chứ. Bài không xem trực tiếp ném tiền. Con mẹ nó. Là đến đây khoe nhiều tiền hay sao? Quân lão tứ trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận không rõ lý do. Sau đó cắn răng chạy đến két sắt lấy ra một bao tiền theo. Tôi theo. Vậy mở bài thôi. Phương Chính vô tư nói. Quân lão tứ cười lạnh nói, lần này cậu thua chắc rồi, lần này tôi là ba con xì. Nói xong lật bài, trong nháy mắt quân lão tứ nhìn thấy góc nhọn chữ A, mặt đã xuất hiện nụ cười tất thắng. Nhưng mà sau vài phút, làm sao có thể, trong mắt quân lão tứ đều sắp trừng rớt ra, xác thực là có góc nhọn, chẳng qua không phải là A mà là 4. Mà con bốn à? Đù, tôi còn tưởng rằng ba con xị. Ba con bốn cũng không nhỏ rồi, đối diện chỉ cần làm ba con cơ. Cơ bản là thua rồi. Đúng. Lão tứ chưa thua bao giờ. À, xem như tôi chưa nói gì. Người này lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Phương Chính lật bài. Kết quả bài của Phương Chính lại chính là ba con xị. Làm sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Một lần, hai lần, ba con xị còn nói được, nhưng mà liên tục nhiều lần như vậy, đây là có quỷ à? Sắc mặt quân lão tứ âm u, từ từ đứng dậy, vỗ vỗ vai Phương Chính nói, huynh đệ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Ra cửa, quân lão tứ nói, huynh đệ, cao thủ cỡ cậu lại đến sòng bài nhỏ của tôi, không khỏi quá khi dễ người đấy. Phương Chính cười nói, cao thủ gì chứ, tôi chỉ tiện tay chơi vài ván mà thôi, huống chi cũng không thắng bao nhiêu. Huynh đệ, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, cậu lần nào cũng có ba con xì, đây căn bản không phải vận may. Quân lão tử nói, không phải vận may thì là cái gì, bài anh đã đổi, bài anh cũng kiểm, hơn nữa từ đầu đến cuối, tôi cũng không chạm qua bài. Tôi còn có thể cách không đoạt bài trộm bài từ tay anh à? Cái này, Ôn lão tứ cũng không biết phải nói gì. Phương Chính nói, được rồi, nói nhanh đi, thời gian của tôi rất gấp, tiếp tục đi. Trình Gia Hưng cũng nói, lão tứ, hắn cũng chỉ là vận may tốt, có lẽ một lát nữa. Vật cực tất phản đó, may mắn giảm xuống rồi, anh vẫn có thể thắng nha. Lời này Uôn lão tứ làm sao nghe ra chói tai như vậy nhỉ, trong lòng khó chịu, càng có một luồng lửa giận, âm tịnh bất định đi vào. Kết quả, lại là toàn áp à? Tại sao lại là ba con sì? Đệt! Lại là ba con sì? Điên rồi, lại là ba con sì? Liên tục mấy ván, Uôn lão tứ thua sạch tiền, hắn thua trọn vẹn 236 vạn, đó là toàn bộ gia sản của hắn. Đến nay, lâu như vậy, lừa bịp bao nhiêu người mới tích góp được. Kết quả trong phút chốc một buổi sáng thì thua sạch rồi. Uôn lão tứ có cảm giác muốn sụp đổ, có ý muốn phát điên, muốn giết người. Càng quá đáng hơn là tên xảo trá này vừa nhét tiền vào bao tải vừa cười toe toét hỏi. Lão tứ, có chơi không? Con mẹ nó, mày gian lận. Uôn lão tứ trước cuộc bùng nổ đứng phắt dậy giận dữ hét lên. Lão tứ, bắt trộm phải có tang vật, nhiều đôi mắt nhìn như vậy, còn có thể gian lận à? Đừng phí lời, chơi hay không chơi? Không chơi, chúng ta đi. Trình Gia Hưng đắc ý giào giạt cười nói. Đi à? Bọn mày, mẹ nó, còn muốn đi sao? Uôn lão tứ hai mắt đỏ hồng kêu lên. Đồng thời, đám người Vương Khánh Chí, mặt ngựa, hung dữ, Lưu lão tam bao vây lại. Trình Gia Hưng bị dọa đến trung lẩy bậy, chẳng qua hắn nhịn Phương Chính, cuối cùng vẫn là bước ra kêu lên. Các người muốn làm gì? Thua không nhận sao? Kết quả Vương Khánh Chí đưa tay tát, đồng thời mắng. Mẹ mày, câm miệng! Bợp, nhưng mà tay Vương Khánh Chí vẫn chưa rơi xuống đã bị một cái tay khác bắt được, như một kiểm sắt siết chặt, không thể động đậy. Chương động dao rồi. Người ra tay chính là Phương Chính. Mẹ nó, mày dám động thủ? Người đàn ông hung dữ đưa chân ra đạp. Kết quả là chân Phương Chính còn nhanh hơn chân hắn. Rầm một tiếng, mặt đất xi măng chắc một tiếng vỡ ra. Mọi người đều cảm nhận được loại cảm giác chấn động đó. Người đàn ông hung dữ nâng chân lên cũng không dám đạp qua. Một đạp dẫm nát sàn xi măng. Nếu như một đạp này đạp lên người hắn thì sao? Chỉ tưởng tượng thôi là đã đổ mồ hôi lạnh đầy mặt. Người đàn ông mặt ngựa vơ lấy băng ghế đập Phương Chính, sau đó kinh hoàng phát hiện. Cái bàn đánh bài to lớn kia bị Phương Chính một tay nâng lên cao hơn đỉnh đầu. Phương Chính cười nói, A-di-đà-phật. Thí chủ, anh đánh bần tăng một cái, bần tăng đánh lại anh một cái. Tròn nhân quả, thế nào? Người đàn ông mặt cửa bị dò đến thả băng ghế xuống. Đùa à, hắn đánh cái ghế nhỏ này qua, đối phương chưa chắc có chuyện gì, nhưng mà cái bàn bằng sắt kia đập qua là chết người đó. Đồng thời, theo một câu bần tăng của Phương Chính, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, vốn dĩ không nhìn ra thân phận của Phương Chính. Nháy mắt biến mất, rồi lại nhận ra thân phận Phương Chính. Là Phương Chính? Đù! Hắn nói hắn là Phương Chính, tôi thế mà không nhớ ra. Mẹ nó, sao hòa thượng cũng đi đánh bài thế này? Quan trọng là hòa thượng này đánh bài cũng quá là ghê gớm chứ. Vận may nghịch thiên, Phật tổ phụ hộ à. Xem ra sau này tôi rảnh rỗi cũng nên đi bái Phật. Tôi mỗi ngày bái cũng không có hiệu nghiệm như thế này. Quả nhiên vẫn chưa đủ thành tâm. Cùng lúc những người đứng xem cảm thán thì bọn Vương Khánh Chí, Uôn lão tứ cũng đột nhiên tỉnh lại. Nhìn Phương Chính, đừng nói đánh không lại, coi như đánh được cũng không dám đánh. Cao tăng, thần tăng nổi danh, khắp đầu làng cuối sớm. Cái này nếu như đánh, phỏng chừng cả thôn bạo động, có thể xé nát bọn họ ra. Ít nhất chuyện này đừng hòng nhẹ nhàng mà lừa gạt qua, dẫn đến cảnh sát thì đó là xảy ra chuyện rồi. Uôn lão tứ trong lòng nghi hoặc, hòa thượng này một thân tăng y, cái đầu trọc sáng như bóng đèn vậy, sao hắn lại không nhận ra nhỉ? bọn Vương Khánh Chí sao lại mù mắt chó mà dẫn hắn tới? Bọn họ trốn còn trốn không kịp nữa là. Chẳng qua bây giờ nói gì cũng đã muộn. Uông Lão Tứ trầm giọng nói. Phương Chính Pháp Sư, ngài đây là có ý tứ gì? Ngài đi đường dương quan của ngài, tôi về cầu độc mộc cô tội. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngài đến nỗi ép người vào đường cùng như thế này sao? Phương Chính cười, thả bàn xuống chắp tay nói, A-di-đà Phật, mừng tăng cũng sẽ không bức chết người. Nhưng thí chủ thì khó nói, mừng tăng lần này đến đây cũng không có chuyện gì khác, chính là nhìn mọi người đều thích chơi bài, mừng tăng cũng muốn chơi vài ván. Này có gì sai sao? Ngài đến cùng là muốn làm gì? Vương Khánh Chí kêu lên. Phương Chính chỉ cái bàn nói, không gì hết, chỉ muốn chơi bài. Chơi cây trắm ấy, chúng ta đều thua sạch rồi, còn chơi gì nữa? Người đàn ông hung dữ la lên. Phương Chính tiện tay đặt bao tiền lên bàn, cười nói, không có tiền không quan trọng, Bần tăng có thể cho các người mượn. Mượn bao nhiêu, viết giấy nợ là được. Bần tăng rất hào phóng, chỉ cần bồi tiếp bần tăng chơi, bần tăng không giới hạn, cho mượn còn không hối trả. Ngài nghe lời này của Phương Chính, Uông Lão Tứ tức đến hai mắt trợn ngược. Đây không phải là cách của hắn sao? Chỉ là hắn đào hũ, nước ấm nấu ít, từng chút một ăn người. Phương Chính lại là ép mua ép bán, trực tiếp chộp lấy bỏ vào nồi, hầm cho người gào khóc lên, sau đó còn ăn thịt của người. Tôi không chơi. Người đàn ông mặt ngựa xoay người muốn chạy, kết quả một tiếng lớn vang lên, một cái bàn đập vào cửa. Cửa sắt loảng xoảng vang lên, bị đập ra. Phương Chính cười nói, hôm nay không theo bần tăng chơi thỏa hứng, ai cũng đừng mong đi. Làm sao? Ngài cũng muốn giết người à? Người đàn ông mặt ngựa trung chạy hỏi. Phương Chính cười nói, bần tăng không giết người. Nhưng mà bần tăng bảo đảm khiến cho anh thấy sung sướng tận trời. Tôi, con mẹ nó không tin đấy, tôi cứ muốn xem ngài làm gì được tôi. Người đàn ông bạc ngựa trong lòng xoay ngang, cân nhắc Phương Chính là một hòa thượng, làm sao cũng không có khả năng phạm sát giới đi. Chịu bị đánh cũng được, chỉ cần có thể rời khỏi đây cũng tốt hơn thua một khoản nợ mà. Người đàn ông bạc ngựa vừa muốn đi, chỉ cảm thấy sau gáy bị siết chặt. Tiếp đó cả người như cưỡi mây đạp gió, bay lên bịch một tiếng ngã xuống giường. Sau đó một con gà con giấy giụa không thôi, hai ba cái quần áo đã bị lột, rồi lại bị quần áo của chính mình trói chặt lại. Ngài muốn làm gì? Người đàn ông mặt ngựa la lên. Phương Chính nói, Gia Hưng à, bần tăng có chỗ lông gà, làm từ lông gà. Trịnh Gia Hưng nhìn đến đây sớm đã vui vẻ như điên rồi. Lúc trước bị người ta làm hại thảm, suýt chút nữa tan cửa nát nhà, hôm nay có cơ hội báo thù, trong lòng vô cùng sung sướng. Không nói hai lời, trúc lông gà ra hỏi, Phương Chính, làm thế nào? Gãi lòng bàn chân, không cần bần tăng dậy nhỉ. Phương Chính nói, Trịnh Gia Hưng lập tức cười, nói ngay, không cần, ha ha. Trịnh Gia Hưng chạy qua, trong tiếng kêu sói tru quỷ gạo của người đàn ông mặt ngựa, kéo dậy đối phương xuống. Một mùi hôi truyền đến, Phương Chính vô thức trốn ra phía sau. Trịnh Gia Hưng bịt mũi, Long Vũ đưa đến. Mới nãy người đàn ông mặt ngựa còn chửi bới gào to, lập tức bắt đầu cười, ha ha, đừng cãi nữa, đừng. Trịnh Gia Hưng, mẹ nó, ngoại mày. Phương Chính Pháp Sư, ngài như vậy quá đáng rồi, ngài là đang ép chúng ta đánh bại với ngài à? Uông Lão Tứ tức giận nói. Phương Chính buông tay nói, đừng nói vậy nha, bần tăng là người tốt, anh xem hắn vui vẻ biết bao. Nói xong, Phương Chính vô tội nhìn người đàn ông mặt ngựa. Mặt Uông Lão Tứ âm trầm như muốn chảy ra nước. Nhìn dao phay bên ngoài, hắn thật sự muốn một dao bổ chết tên trọc này. Kết quả hắn còn chưa động, Vương Khánh Chí đột nhiên chạy qua, một tay cầm lấy dao phay chạy đến, hô lên. Phương Chính! Ngài con mẹ nó, đừng cho mặt mũi mà không cần. Võ công có cao, cũng phải sợ dao phay. Tin hay không, tao một dao bổ chết mày. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ nói như vậy, quá dọa người rồi. Vương Khánh Chí cho rằng Phương Chính sợ rồi, quơ dao nói, hôm nay, dừng ở đây, tiền để xuống, ngài cút đi cho tôi. Phương Chính lắc đầu, Vương Khánh Chí đe dọa nói, ngài là muốn thử dao của tôi sắc hay là đầu của ngài cứng đúng không? Kết quả, Phương Chính trực tiếp đi tới, cười nói, Bần Tăng vẫn thực sự muốn thử xem. Đến đây, Bần Tăng đợi này. Nói xong, Phương Chính trực tiếp đưa đầu bóng loáng cho Vương Khánh Chí, sắc mặt ung dung, vô tư. Vương Khánh Chí liền trợn mắt. Từng gặp người không sợ chết, chưa gặp qua người không sợ chết như vậy. Hắn dám đánh người, cũng dám phế bỏ một người, nhưng hắn không dám giết người. Một dao này chém xuống, nhưng lại muốn mạng người đó. Càng không nói đến Phương Chính, không phải là người bình thường. Nếu thật đánh cho bị thương, phiền phức liền không nhỏ đâu. Vương Khánh Chí theo bản năng nhìn Uông Lão Tứ. Uông Lão Tứ cũng là nhăn mặt, lông mày câu thành hình chữ xuyên, chỉ kém chút, sắn thành một. Uông Lão Tứ nghiến răng nghiến lợi nói, Phương Chính pháp sư, ngài nếu thật bức người nóng nảy, tôi thật sự dám giết người.